Huyền huyễn, ta, bắt đầu sáng tạo thiên cơ các. Tác giả, Bất Xuyên Cước Đích Hài. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 81, Chiến Lợi Phẩm. Vô Lượng Uyên bên trong cơ duyên. Tô Các Chủ có ý tứ là, có biện pháp nhường thập tam tổ bước vào chí tôn cảnh. Hạ Thu Hàm bỗng nhiên tỉnh ngộ lại, kích động toàn thân run rẩy, sắc mặt ửng hồng. Nếu là thập tam tổ bước vào chí tôn cảnh, kia đại hạ hoàng triều hoàn toàn không sợ thiên giận hoàng triều cùng tứ tượng hoàng triều liên thủ. Chỉ ít hắn có thể xác định, hai đại hoàng triều bên trong căn bản không có chí tôn cảnh. Có thể hay không bước vào chí tôn cảnh, không ở chỗ ta, mà ở chỗ các ngươi. Có thể hay không nỗ lực đầy đủ giá cả. Tô Vũ cười nhạt một tiếng, cho dù không hỏi thăm hệ thống, hắn cũng biết rõ, có quan hệ chí tôn cảnh cơ duyên, cần thiên cơ điểm cũng không phải một cái con số nhỏ. Ta sẽ đem việc này bẩm báo thập tam tổ. Hạ Thu Hàm nắm chặt song quyền, hưng phấn nói, nàng hiện tại không gì sánh được may mắn ban đầu ở nhìn thấy linh dược bằng thời điểm. Lựa chọn tin tưởng thiên cơ các, nếu là đắc tội Tô Vũ, hai đại hoàng triều hoàng tử, có lẽ chính là nàng hạ trang. Tô Vũ gật đầu, lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía trên mặt đất hai tôn thánh nhân vương thi thể. Đinh, phát hiện hai tôn thánh nhân vương thi thể, có thể hối đoái 100 vạn thiên cơ điểm. Hệ thống tiếng nhắc nhở đúng lúc vang lên. 100 vạn, Tô Vũ nội tâm thoáng kinh ngạc, trên mặt cũng hiển hiện một vòng nụ cười sán lạn. Quả nhiên vẫn là giết người cướp của đến nhanh một chút. Bây giờ, hắn thiên cơ điểm đã đi tới 170 vạn. Chân chính phất nhanh, vung tay lên một cái, trực tiếp đem hai tôn thánh nhân vương thi thể hối đoái thành thiên cơ điểm. Tô Vũ lúc này mới quay đầu nhìn về phía Hạ Thu Hàm. Công chúa muốn theo Tô Mỗ quay về thiên cơ các sao? Hạ Thu Hàm khe khẽ lắc đầu, chắp tay nói, đa tạ Tô các chủ mời. Chỉ là hai đại hoàng triều thánh nhân vương vẫn lạc, hoàng tử bị trấn áp. Việc này rất nhanh liền sẽ truyền ra. Vãn bối muốn trở về nhanh chóng làm chuẩn bị. Nói đến chỗ này, nàng nhoẻn miệng cười, tiếp tục nói, mặt khác, cũng muốn nói cho thập tam tổ, Tô các chủ nơi này có tấn thăng chí tôn cảnh biện pháp. Nghĩ đến thập tam tổ sẽ đích thân đi bái phỏng thiên cơ các. Tô Vũ gật đầu, không tiếp tục nhiều lời. Thân hình chậm rãi tiêu tán tại gian phòng. Hạ Thu Hàm cũng khởi hành, lập tức hướng về hoàng cung tiến đến, đem nơi đây chuyện phát sinh cáo chi đại hạ hoàng triều thập tam tổ. Lần nữa trở lại thiên cơ các, địa ngục tam đầu khuyển lập tức tiến lên đón. Tiền bối, vừa rồi, chấm ngoặc kép, địa ngục tam đầu khuyển kính úy nhìn xem Tô Vũ, cẩn thận nghiêm túc thăm dò hỏi. Vừa rồi, hắn nhìn thấy tam hoàng tử cùng lục hoàng tử bị trấn áp tại thiên cơ các bên trong. Như thế nói đến, đi theo hai vị này hoàng tử bên cạnh thánh nhân vương, có phải hay không? Không có gì, không đáng giá nhắc tới. Tô Vũ vừa đi về phía thủ tọa, một bên thản nhiên nói. Nhìn thấy Tô Vũ kia phong khinh vân đạm thần sắc, địa ngục tam đầu khuyển trong mắt không để lại dấu vết rụt rụt. Xem ra hắn đoán không sai, hai đại hoàng triều thánh nhân vương thật vẫn lạc. Nghĩ được như vậy, địa ngục tam đầu khuyển lại khó che giấu trong lòng rung động. Nhịp tim lạ thường nhanh, miệng đắng lưỡi khô nuốt ngụm nước bọt. Lấy hắn thượng cổ hung thú huyết mạch, lại thêm thánh nhân vương đỉnh phong thực lực, diệt sát một vị thánh nhân vương cũng không cần tốn nhiều sức. Nhưng là hai tôn thánh nhân vương liên thủ, không trả giá một chút, đừng nói là giết, nhường bọn hắn thụ thương cũng làm không được. Thế nhưng là Tô Vũ đâu? Lúc này mới ly khai bao lâu? Nửa khắc đồng hồ cũng chưa tới, hai tôn thánh nhân vương liền trực tiếp bị hắn xóa đi. Mà lại từ đầu đến cuối, hắn cũng không có cảm nhận được mảy may chiến đấu khí tức ba động. Cái này hoàn toàn chính là nghiền ép. Tô Vũ tại địa ngục tam đầu khuyển trong lòng phân lượng lần nữa nặng mấy phần. Ngươi muốn đột phá nửa bước chí tôn cơ duyên. Tại địa ngục tam đầu khuyển vì đó kinh hãi thời điểm, Tô Vũ thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Nghe vậy, Địa ngục tam đầu khuyển vội vàng tập trung ý chí, cung kính nói, còn xin tiền bối chỉ giáo. Hệ thống, thẩm tra nhường địa ngục tam đầu khuyển đột phá cơ duyên. Thiên giận hoàng triều, cần tốn hao 40 vạn điểm thiên cơ điểm, có thể thẩm tra cụ thể cơ duyên. Nhường địa ngục tam đầu khuyển bước vào nửa bước chí tôn cơ duyên. Thiên giận hoàng triều liền có. Bất quá, 40 vạn thiên cơ điểm. Đây cũng quá đắt. Nguyên bản Tô Vũ còn tưởng rằng tự mình có 170 vạn tiền tiết kiệm. Đã đầy đủ tiêu xài. Hiện tại xem ra, vẫn là quá ít. Cũng may, cái này 40 vạn. Không cần chính hắn ra. Tô Vũ tiện tay đóng lại màn sáng. Ngẩng đầu nhìn về phía địa ngục tam đầu khuyền. Khóe miệng giơ lên một vòng nụ cười nhàn nhạt. Cơ duyên Tô Mộ biết rõ. Nhưng là, người lấy cái gì đến đổi đâu? Địa ngục tam đầu khuyển đầu tiên là sững sờ. Sau đó mặt lộ vẻ kích động. Vị này thiên cơ các chủ. Lại thật sự có biện pháp để cho ta tu vi đột phá. Còn xin tiền bối chỉ rõ. Địa ngục tam đầu khuyển không kịp chờ đợi nói. Tô Vũ đưa tay phải ra. Hướng hắn ra hiệu nói. Năm giọt tinh huyết. Năm giọt tinh huyết. Địa ngục tam đầu khuyển bản năng run run người. Khóe miệng hung hăng kéo ra. Cái này thế nhưng là tinh huyết a, không phải huyết dịch. Lúc trước vì bồi tội. Đã cho Tô Vũ 5 giọt tinh huyết. Nếu là lại rút ra 5 giọt. Sợ là tự mình căn cơ đều muốn có rất nhỏ tổn thương. Dạng này. Cho dù hắn đạt được tấn thăng nửa bước chí tôn cơ duyên. Cũng thời gian ngắn không có biện pháp tiến giai. Tiền bối. Có thể hay không? Thay cái điều kiện. Chấm ngoặc kép. Địa ngục tam đầu khuyển cười khổ một tiếng nói. Tự nhiên có thể. Xuất ra đồng giá chi vật thuận tiện. Tỷ như. Hàm răng của ngươi. Tô Vũ lạnh nhạt cười nói. Địa ngục tam đầu khuyển chỉ cảm thấy răng hàm đau. Hắn răng nanh. Cũng là hắn lợi khí. Cũng có thể nói là bản mệnh chí bảo một trong. Cuối cùng. Địa ngục tam đầu khuyển cứ thế mà bước ra 2 giọt tinh huyết. Rút ra 3 khỏa hàm răng. Chắp tay đưa cho Tô Vũ. Nếu là có thể đạt được tấn thăng nửa bước chí tôn cơ duyên. Đến cũng đáng. Đinh. Phát hiện địa ngục tam đầu khuyển tinh huyết. Có thể hối đoái 20 vạn thiên cơ điểm. Đinh. Phát hiện địa ngục tam đầu khuyển răng nanh. Có thể hối đoái 30 vạn thiên cơ điểm. Thẩm tra cơ duyên. Thiên giận hoàng triều. Vô lượng uyên bên trong, có từng thôn phệ qua thần ma chi huyết u minh tàm cổ một mạch tồn tại. Luyện hóa hắn thể nội thần ma chi huyết, có thể trợ địa ngục tam đầu khuyển bước vào nửa bước chí tôn cảnh. Chỉ là một cái đơn giản tin tức, không có cái khác cần thiết phải chú ý địa phương. Tô Vũ đem ấn khắc tại ngọc giản phía trên, tiện tay ném cho địa ngục tam đầu khuyển, tiến giai nửa bước chí tôn cơ duyên. Ngay tại trong đó. Tự hành quan sát, địa ngục tam đầu khuyển vội vàng tiếp nhận ngọc giản, không kịp chờ đợi điều tra bắt đầu. Khi thấy bên trong chỉ có đơn giản một câu lúc, khóe mắt không khỏi chớp chớp. 2 giọt tinh huyết, 3 khỏa răng nanh, liền đổi lấy một câu. Nhưng là, khi thấy câu này lời nói bên trong lượng tin tức lúc, hắn mặt lộ vẻ mừng như điên. Đến hắn cảnh giới này. Tại tăng lên đã không phải là linh khí hoặc là thiên tài địa bảo có khả năng ảnh hưởng. Mà là cần huyết mạch tiến giai. Chỉ là, thượng cổ thập hung huyết mạch. Sớm đã tuyệt tích, vạn năm khó gặp. Hắn muốn tiến giai huyết mạch. Chỉ có thể dựa vào phanh vận khí. Hiện tại, Tô Vũ cho hắn chỉ dẫn vô lượng uyên. U minh tàm cổ thể nội ẩn chứa thần ma chi huyết. Mặc dù rất mỏng manh. Nhưng tuyệt đối có thể hiểu hắn khẩn cấp. Đa tạ tiền bối chỉ điểm. Địa ngục tam đầu khuyển hít sâu một hơi. Khom mình hành lễ nói. Tô Vũ khoát tay áo. Đưa tiễn hưng phấn địa ngục tam đầu khuyển. Lúc này mới đem tâm thần một lần nữa thả trên người mình. 180 vạn thiên cơ điểm. Cũng là nên lần nữa tăng lên thực lực của mình. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.